Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Ngọc Thư chưa từng thấy bà mẹ chồng hung dữ nhà mình nói năng dịu dàng như vậy bao giờ. Bà ấy sợ đến mức nổi cả da gà, vội vàng nịnh nọt một chàng đầy mỹ tư để giữ hòa khí. Mẹ ơi, tất cả là nhờ mẹ dạy dỗ tốt đấy à? Mẹ nhìn thử các gia đình khác mà xem, mẹ chồng nàng dâu lúc nào cũng như giai cấp đối lập, cãi nhau om sòm suốt ngày. Còn nhà mình thì sao? Quả là một gia đình mẫu mực. Mẹ dạy đại trụ quá giỏi, hai đứa nhỏ lúc ở với con còn bướng lắm, nhưng về quê ở với mẹ vài năm thì khỏe mạnh, biết lễ nghĩa, hiểu đạo lý hết. Tất cả là nhờ công lao của mẹ cả. Nghe những lời này, bà cụ Vệ trong lòng cảm thấy vừa ấm áp vừa tự hào, nhìn con dâu mà càng thấy thuận mắt. Bà cụ nắm tay Tạ Ngọc Thư, bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cái. Con à, roi vọt không làm hư được trẻ, chỉ có nuông chiều mới làm chúng hỏng thôi. Con đừng tưởng đại trụ nhà mình với mấy đứa nhỏ bây giờ ngoan ngoãn nghe lời, chứ hồi bé, đứa nào cũng cứng đầu cứng cổ cả. Tất cả đều là bị đòn mà ra dáng người đấy, như hai anh em Quốc Kiển, Quốc Khang bây giờ, đúng cái tuổi nghe non chẳng sợ hổ, người lớn không thể bao bọc quá kỹ được. Chúng phải biết chịu khổ, để giờ sửa sai, mai mốt ra xã hội mới không chịu thiệt lớn. Gặp chuyện là phải đánh, đừng nương tay, chỉ có trẻ được nuông chiều mới hư hỏng, chứ đánh làm gì mà hư được. Bao năm đã trôi qua, nhưng trong lòng anh em Vệ Quốc Kiện và Vệ Quốc Khang vẫn nhớ như in cảnh tượng ngày trước, khi đại trụ và Tạ Ngọc Thư đưa họ về quê. Lần đó, cha họ người mà trong mắt họ là uy nghiêm, oai phong bậc nhất lại bị bà nội cầm cây chổi lớn đuổi đánh, chạy khắp sân vừa khóc vừa kêu. Cha ơi, mẹ ơi, như đứa trẻ, nghĩ đến cảnh tượng ấy có khả năng lặp lại với chính mình, cả hai lạnh sống lưng. Vệ Quốc Khang rùng mình, khẽ hỏi anh trai. Anh nói xem, nhà mình có phải phụ nữ mạnh mẽ đàn ông nhu nhược không nhỉ? Chưa kịp dứt lời, ánh mắt sắc lạnh như đê, a, o của bà cụ Vệ đã lia tới. Hai anh em lập tức im bặt, không dám thở mạnh. Vệ Quốc Khang sợ bà cụ Vệ nổi giận vì câu nói lỡ lời không suy nghĩ của mình, còn Vệ Quốc Kiện lại sợ Vệ đại trụ. Hai anh em xui xẻo này, cha ruột còn đang ngồi ngay bên cạnh, mà lại dám nói những lời như âm thịnh dương suy, sao có thể thốt ra trước mặt cha được chứ? May mà người lớn trong nhà đều có việc cần bàn bạc, bảy đứa cháu trong nhà suốt ngày ồn ào nói linh tinh, nên người lớn cũng quen rồi, chẳng ai thèm chấp nhặt hai anh em Vệ Quốc Kiện và Vệ Quốc Khang. Bà cụ Vệ đuổi hai đứa về phòng làm bài tập, Tạ Ngọc Thư bèn đề xuất. Mẹ, hay là con gửi báo cáo từ đội y tế, nói rằng bài thuốc này đang nằm trong tay nhà mình, có thể đưa vào sản xuất hàng loạt, sau đó ủy thác cho xưởng thuốc Xuyên Trung nơi từ trước đến giờ vẫn hợp tác với bộ đội để họ sản xuất. Bên đó có chính sách ưu đãi cho quân đội, bài thuốc này cũng thực sự giúp ích cho người dân, mà mình còn có thể kiếm thêm chút tiền. Mẹ thấy thế nào? Tôi không có ý kiến. Xưởng thuốc Xuyên Trung đúng là không tệ, liên hệ mật thiết với bộ đội, thuốc sản xuất ra cũng đảm bảo chất lượng, nhiều loại thuốc cung cấp đều xuất phát từ xưởng đó. Một người khác lên tiếng. Bà cụ Vệ trước giờ làm việc không nghi ngờ người mình tin tưởng, nghe vậy bèn gật đầu. Vậy mẹ cũng không ý kiến gì, mấy đứa cứ chờ tin đi. Lúc ăn cơm tối sẽ nói chuyện thêm, nhị nha, hay là tối nay con ngủ lại đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng mai anh con đưa con đến Dung Thành, được cả, tiện thể con cũng có chút việc muốn tìm nhóc Hỉ. Vệ nhị nha đồng ý, mấy bà cụ Vệ tuy thấy lạ vì nhị nha tìm Vệ Thiêm Hỉ làm gì, nhưng không hỏi nhiều, cố ý để hai cô cháu có không gian riêng trò chuyện. Sau một hồi nói chuyện riêng, Vệ nhị nha dẫn theo Thiêm Hỉ đến nhà thuốc của bộ đội. Cách Trương,